Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 154. Góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân Uyển Nhi mắt thấy thủy chùy đâm tới Nghiêm Minh Quân. Cô định né mình để tránh, nhưng âm thanh đáng chết vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, Thỉnh tiểu tỷ tỷ cứu lấy nam chính. Mẹ nó, chó chết nhà mi là muốn lão nương chết. Lão nương còn chưa ăn đủ. Uyển Nhi đành nhắm mắt, cắn răng xoay người lại ôm lấy Nghiêm Minh Quân. Tiêu Lạc Vũ, thấy Uyển Nhi lấy thân mình chắn dao, nhưng đang đà bay tới không thể dừng lại. Trên vết đao còn được bôi độc dược, chỉ cần chém chúng sẽ thành cho bụi. Thủy chùy đâm trọn vào lồng ngực Uyển Nhi, hô hấp cô đông cứng lại, chìm vào bóng tối. Con không quên mắng, mẹ nó, đau quá. Nghiêm Minh Quân và Tiêu Lạc Vũ hét lên. Không dê dê, Uyển Nhi người đâu, bắt lấy Thục Phi lại cho chậm. Nghiêm Minh Quân điên cuồng gầm lên. Ngự Lâm Quân và ám vệ áp trụ Tiêu Lạc Vũ, nhìn về thân thể Uyển Nhi đang nằm trong vòng tay Nghiêm Minh Quân. Tiêu Lạc Vũ cố gắng bò lại bên Uyển Nhi, nhưng bị Nghiêm Minh Quân đá bay, phun ra ngụm máu. Phong Tê Hải Y, sao chàng đỡ giao cho hắn? Tiếp theo chàng chuộc tội bồi nguyện bồi bên chàng dưới suối vàng. Nói xong, Tiêu Lạc Vũ uống cạn bình độc, thân thể chảy máu, huyết nhục mơ hồ thoáng cái chỉ còn lại vũng máu tươi. Thị Hồng, không, quận chúa, Nghiêm Minh Quân ôm chặt lấy Uyển Nhi không buông. Nàng sao lại chắn thay ta? Ai cho nàng cái quyền đó? Nghiêm Minh Quân cúi xuống định hôn lên cánh môi lạnh ngắt của Uyển Nhi. Thì thân xác cô tan vào hư không, chỉ còn nắm cho tàn trên tay Nghiêm Minh Quân. Hắn điên cuồng gào hét lên. Không dê dê, người đâu, bắt lấy Bàng Thái Sư, nghe ý chỉ của trẫm. Bàng Thái Sư, tham ô hối lộ, lại có nữ nhi mưu sát hoàng thất, nay cắt đi quan chức, nam nhân chém đầu, nữ nhân đem đi làm quân kỹ. Ba đời không được vào kinh thành. Bàng Thái Sư nghe được ý chỉ, thổ huyết ngất ngay tại chỗ. Nghiêm Minh Quân, cả mặt hoang dại, tay nắm chặt nắm bụi trên đất. Ta xin lỗi nàng, đã không bảo vệ được nàng. Ta muốn theo nàng bồi nàng, giống như ác nữ Tiêu Lạc Vũ kia. Nhưng bách tính phải nhờ vào ta, thiên hạ ta phải quản. Nàng đợi ta, rất nhanh thôi ta sẽ theo bồi nàng. 2 năm sau. Ui đau chết lão nương rồi. Hệ thống chó chết mi ra đây cho lão nương. Đây đây, ta đây tiểu tỷ tỷ. Để bồi thường tỷ chắn dao. Hệ thống ta cho tỷ thêm một mạng. Lúc này tiểu tỷ tỷ đang ở không gian linh tuyền. Nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc vì điểm hào cảm mới 99. Chậc, vậy làm lão nương hết hồn. Từ khi Hoàng hậu Thái Uyển Nhi chết trong ngày sắc phong, Nghiêm Minh Quân liền giải tán hậu cung. Huyết tẩy toàn triều, quan lại theo Bàng Thái Sư đều đem chém, triều hộ thiên hạ toàn thái y, suốt đời không tuyển tú. Bách tính xem Nghiêm Minh Quân và Hoàng hậu đã mất là một giai thoại, khiến toàn nữ tử thiên hạ ngưỡng mộ. Nhân gian truyền 10, rồi lại truyền 102 năm qua Nghiêm Minh Quân, không một giấc ngủ ngon, cứ nhắm mắt lại nhớ tới hình ảnh nàng vì hắn mà chắn dao. Lại nhớ tới lúc nàng cười. Hắn đau tận trong tim, khi buồn khi nhớ, đều mượn rượu giải sầu. Hôm nay Nghiêm Minh Quân muốn hít thở không khí trong lành, sẵn đi khảo sát lòng dân. Hắn thay thường phục ra khỏi kinh thành, hắn đi dạo hồ sen. Hắn nhớ nàng rất thích hoa đào và sen, hai màu đều hồng nhạt trên người nàng còn có mùi sen thơm. Lúc này Lý Công Công lên tiếng. Hoàng thượng người nhìn xem. Nghiêm Minh Quân nhìn theo chỉ tay của Lý Công Công. Nghiêm Minh Quân giật mình, thấy tiên nữ xinh đẹp kinh diễm, toàn thân y sa màu hồng, thải hoa trên dòng nước, tiếng cười trong trẻo ngọt ngào. Vẫn hình dáng đó, gương mặt đó, nụ cười ấy nàng chính là nàng rồi, nàng ấy đang cười. Nước mắt hắn chảy xuống. Đã hơn 2 năm, hắn mới nhìn thấy nàng. Ta không có nhìn lầm, đúng không? Hắn hỏi lại Lý Công Công, phải, hoàng thượng không nhìn lầm, kia không phải là hoàng hậu sao? Nghiêm Minh Quân, vận khinh công đạp lên mặt nước hồ trong veo, lên trên thuyền, ôm trọn lấy Uyển Nhi vào lòng, thì thào, ta sẽ không để mất nàng nữa. Đừng rời xa ta, được không? Uyển Nhi giả ngây lên tiếng, chàng là ai? khiến nơi trái tim ta đập rất nhanh. Có phải hai ta đã từng gặp nhau phải không? Nghiêm Minh Quân, ngạc nhiên xong lại đau lòng. Nàng mất trí, nhưng trái tim nàng còn nhận ra hắn. Ta là phu quân của nàng. Ta tìm thấy nàng rồi. Nàng phải theo ta về. Nàng phải suốt đời này bồi ta. Chàng, theo chàng, về có được ăn ngon không? Ta là ai, tên gì? Tại sao ta không nhớ gì hết à? Tiểu tỷ tỷ diễn thật hay. Ta mới không ngu mà bảo nhớ ra. Có ai biến thành cho bụi mà còn sống hay không? Chấm, ô tiểu tỷ tỷ nói phải à, Nghiêm Minh Quân ôm chặt Uyển Nhi hơn. Nàng muốn ăn cả thiên hạ này. Ta cũng cho nàng, nàng là nữ nhân tôn quý nhất Thái Uyển Nhi. Cũng là người ta yêu nhất, cũng là hoàng hậu của thiên hạ này. Nghiêm Minh Quân áp cánh môi nóng rực, lên môi thơm mềm của cô. Mãi mới buông ra, ô chàng cho ta ăn ngon. Ta yêu chàng, tinh, hoàn thành nhiệm vụ 100, đang sao chép tính cách ký thể 5-10. 100, thoát ly khỏi ký thể thành công. Cách chương.